Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100 tin tưởng tỷ tỷ ngươi. Thời khắc mấu chốt, Bạch Tiểu Khê quả nhiên trưng cầu Ôn Như Ngọc ý kiến. Ôn Như Ngọc kỳ thật tái kiến thứ này thời điểm liền có loại suy nghĩ này. Vốn dị tưởng hắn gương cho binh sĩ, nếu là xảy ra chuyện nói, chính hắn có thể gánh vác, nhưng nếu Bạch Linh nhất định phải làm Bạch Tiểu Khê thí, nói vậy có nhất định nắm chắc, cho nên ôn hòa nhìn Bạch Tiểu Khê, tin tưởng tỷ tỷ ngươi. Vốn dĩ nghe được Bạch Linh nói, Hoàng Minh đám người khịt mũi coi thường, ngồi chờ xem kịch vui. Này dù sao cũng là tang thi trong óc đồ vật, ngươi dùng làm nơi khác còn chưa tính, cư nhiên là làm Bạch Tiểu Khê ăn nó. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, liền Ôn tiên sinh đều nói như thế. Lúc trước hoài nghi thứ này có thể tăng cường bọn họ dị năng ý tưởng lại xông ra. Hoàng Minh đã nhíu mày, nếu là cái dạng này lời nói, này Bạch Linh càng thêm đáng giận. Thứ này bọn họ cũng có phân, lại toàn cho Bạch Tiểu Khê, không công bằng, biến cường ai không nghĩ. Nghe được Ôn Như Ngọc nói như thế, Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng, nhìn trong tay tinh hạch, nghĩ đến kia tang thi đầu trung tanh hôi máu cùng với óc, liền có cổ buồn nôn xúc động. Nhưng cảm giác được Bạch Linh nghiêm túc nhìn chăm chú vào chính mình, cắn răng một cái, một nhắm mắt, ngửa đầu đem kia đồ vật một ngụm nuốt đi vào. Này vốn nên cứng rắn đồ vật, nhập khẩu bất quá 10 giây ở hắn trong miệng mềm hóa. Hơn nữa tang thi rõ ràng như vậy mặt mày khả ố, máu tanh hôi. Nhưng này trong óc tinh hạch giống như là một cổ mang theo thanh hương thanh tuyền. Hắn rõ ràng cảm giác được thứ này theo hắn huyết mạch tiến vào thân thể bên trong. Hoàng Minh đám người nhìn thấy Bạch Tiểu Khê thật sự ăn, đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Hiểu Quyên đã bị Hà Hải Yến lôi kéo cùng bọn họ đứng ở cùng nhau, chính là cặp mắt kia lại mang theo một tia tàn khốc gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh. Nhìn đến chính mình bảo bối tinh hạch tiến vào cái kia ngu xuẩn Bạch Tiểu Khê trong miệng, chỉ cảm thấy tâm phi thường đau, tựa như chính mình bảo vật bị người đoạt, còn ở nàng trước mặt rào rạt đắc ý khoe ra giống nhau. Cảm giác này có thể dễ chịu sao? Nóng quá. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Bạch Tiểu Khê liền đổ mồ hôi đầm đìa kéo ra chính mình áo ra, phảng phất thập phần sao động lên, không rõ người tắc bị một màn này sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Lâm Hiểu Quyên trong mắt nháy mắt liền hiện lên một đạn ác độc quang mang, vội kéo gần đứng ở nàng phía trước Hoàng Minh. Chỉ dùng hai người nghe được thanh âm nói, nhìn tình huống không đúng, hắn chẳng lẽ là muốn biến dị, đến lúc đó không chừng Bạch Linh không hạ thủ được, dị năng giả biến thành tang thi, lại nuốt nhiều như vậy tang thi tinh hạch, chúng ta còn có đường sống sao? Hoàng Minh rõ ràng có chút bị thuyết phục, rốt cuộc đây chính là liên quan đến với bọn họ tánh mạng sự tình. Lóe một tia hàn quang, ngươi cùng Hải Yến tỷ đám người nói một chút, nếu là không thích hợp, chúng ta liền giết hắn. Lâm Hiểu Quyên tuân lệnh, khóe miệng giơ lên một mặt ý cười, ăn nàng đồ vật, vậy đi tìm chết đi. Ôn Như Ngọc nhíu mày, nhịn không được kéo Bạch Linh tay, sau này lui một bước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, nếu là Bạch Tiểu Khê đã xảy ra chuyện, đối Bạch Linh nhất định là một cái đả kích. Nghĩ đến lúc đó nên như thế nào cứu Bạch Tiểu Khê? Chỉ là mới vừa như vậy tưởng, lại phát hiện Bạch Linh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê. Không có lo lắng chị, Này phiên bộ dáng xem liền hắn khẩn trương tâm cũng thả xuống dưới. Lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại. Còn có kia có chút lạnh lẽo độ ấm mani, đây là Bạch Linh tay. Ôn như ngọc, tâm không thể hiểu được lại nhắc lên. Giây tiếp theo, lại có chút vui sướng cảm giác. Nhịn không được nhéo nhéo. Thấy nàng không có phản ứng. Ôn như ngọc nhịn không được cười nhẹ hạ. Đơn giản nắm chặt. Hắn không nghĩ buông ra này chỉ mềm mà tiểu xảo. Có thể bị hắn lòng bàn tay bao vây tay. Hết chương.